Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 566, biết hội họa thì có bát sát. Khổng Tước Vương triều bên kia Phật giáo dùng cực kỳ gian nan điều kiện ngăn cản tuổi già Asoka. Đại đế phái người đi, Đông Phương đi lấy kinh. Những cái điều kiện thật là khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng điều này cũng gián tiếp biểu dương quang minh thần tôn người tôn quý cùng vĩ đại. Lên tới quý tộc, xuống tới nô lệ, thậm chí nguyên bản tín ngưỡng Phật giáo mọi người bởi vậy rời đi tín ngưỡng. Đem quang minh thần tôn người để ở trong lòng tối cao địa vị. Tại phía xa Hàm Dương thành Bạch Thuấn tự nhiên là không biết hắn một bức tranh xem. Suýt chút nữa dẫn lên Khổng Tước Vương triều một lần tông giáo chiến tranh. Bất quá coi như Khổng Tước Vương triều không có khai chiến, cách náo loạn cũng không xa. Chờ cái kia Asoka đại đế chết rồi, không có thích hợp người thừa kế Khổng 4, 5 thất, Tước Vương triều sẽ sụp đổ. Mà chờ Tần quốc chính thức lấy tay thân đi qua, cái kia đã không biết là bao nhiêu năm. Rời đi Trầm Ngư Các, Bạch Thuấn trở lại phủ đệ, lại phát hiện đứng ở cửa một đống quan viên, bất quá đều là chưa từng thấy qua tiểu lại. Các ngươi ở đây làm chi? Có chút nghi hoặc mà đi lên trước. Bạch Thuấn tiến vào cửa thời điểm thuận đường bắt được một người hỏi một chút. Tham kiến đế sư đại nhân, ta chờ ở chỗ này đi học, nếu là quấy rối đến đế sư đại nhân, chúng ta ngày khác trở lại. Cái kia tiểu lại là nhận thức Bạch Thuấn, vội vàng hành lễ, sau đó giải thích nói, đi học, không tiếp tục tại cửa ra vào dừng lại. Bạch Thuấn nhắc tới một câu về sau, liền đi vào. Những người này đến hắn quý phủ đi học, hơn nữa hiển nhiên không phải là tới tìm hắn. Chẳng lẽ là bọn họ biết rõ Nhà Trắng còn phụ trách giáo sư các loại kỹ năng và tri thức? Cảm giác trong đó có rất nhiều vấn đề. Bạch Thuấn hàng đầu mục đích chính là hiểu rõ một chuyện. Bọn họ đến cùng đến học cái gì? Không có trực tiếp hỏi cửa những người kia. Bạch Thuấn đi thẳng tới thư phòng, tìm tới vừa dạy dỗ một đống cô nương biết chữ Điền Ngôn. Hướng về nàng đưa ra vấn đề. Điền Ngôn làm văn hóa khóa tiên sinh, tự nhiên là thoải mái nhất, cũng là thụ nhất tôn kính. Nàng tự nhiên đã sớm từ học sinh trong miệng biết được tình huống bên ngoài. Mà Điền Ngôn trả lời lại làm cho Bạch Thuấn có chút tiểu kinh quái lạ. Bọn họ là đến học đan thanh thuật. Điền Ngôn quyển lên trên bàn thẻ tre, nhét vào trong lòng, nói, Hồng Liên, từ Điền Ngôn bên kia biết được sự kiện ngọn nguồn. Bạch Thuấn liền tới đến Hồng Liên nhỏ phòng vẽ tranh. Phát hiện bên trong dĩ nhiên ngồi đầy một đống tiểu cô nương. Thấy cảnh này, Bạch Thuấn mới nhớ tới. Trước đi ngang qua thao luyện trận thời điểm, tựa hồ Di Quang cùng A Thanh bên kia luyện kiếm cô nương cũng không ít nhiều. Cảm tình là cũng tới nơi này. Thấy cảnh này, Bạch Thuấn mới nhớ tới. Trước đi ngang qua thao luyện trận thời điểm, tựa hồ Di Quang cùng A Thanh bên kia luyện kiếm cô nương cũng không ít nhiều. Cảm tình là cũng tới nơi này. Rất nhanh Hồng Liên kết thúc cuối cùng nói chuyện. Đông đảo học sinh dồn dập thu dọn đồ đạc rời đi. Đi ngang qua Bạch Thuấn bên cạnh thời điểm lần lượt từng cái lên tiếng chào hỏi. Làm sao nhiều người như vậy tìm ngươi học? Bạch Thuấn có chút không tìm được manh mối. Tranh này vẽ lúc nào biến thành nổi tiếng hành nghiệp, không chỉ có Nhà Trắng nội bộ cô nương nhiều người như vậy đến học, thậm chí cửa còn đứng một đống tiểu quan tiểu lại muốn học. Kết thúc chương trình học, có chút mệt nhọc nhưng cảm giác rất là phong phú, Hồng Liên mỉm cười chà chà trên trán mồ hôi. Vừa mới ngồi xuống liền nghe đến Bạch Thuấn thanh âm, nhất thời mừng rỡ nhìn sang, đều tại ta cửu ca á. Nghe rõ Bạch Thuấn nghi vấn, Hồng Liên làm bộ một bộ oán giận dáng vẻ, nói, Hàn Phi, cùng hắn có quan hệ gì? Là như thế này ấy á. Hồng Liên giải thích một chút, nguyên lai là Hàn Phi cùng Lý Tư trong biên chế soạn luật pháp đến thương ưởng chiếu thân thiếp giờ. Địa phương đợi, cảm giác không đủ hoàn thiện. Chiếu thân thiếp tuy nhiên xem như người Tần thân phận chứng minh. Nhưng trong đó liên quan với bề ngoài chỉ có thể dựa vào văn tự miêu tả. Hơn nữa bình thường chỉ có thân cao miêu tả. Còn lại đều là quê quán hòa gia đình quan hệ. Vừa bắt đầu thương ưởng cũng muốn tăng thêm bức họa. Thế nhưng hội đan thanh thuật văn sĩ thật sự quá ít. Coi như biết, vẽ ra đến vậy đều là cùng bản thân ra vào rất lớn. Căn bản không cách nào phân biệt. Cuối cùng không, mà bây giờ Hàn Phi từ Hồng Liên trong miệng biết được tả thực hệ họa pháp. Có lúc thậm chí rất ít vài nét bút liền có thể vẽ ra một cái động vật tư thái. Liền lên suy nghĩ, toàn bộ thiên hạ tổng cộng có 3.000 dư vạn nhân. Nói cách khác, tương lai Tần quốc nhất thống thiên hạ về sau. Phụ trách mới chiếu thân thiếp họa sĩ phải chịu trách nhiệm chí ít 30 triệu bức tranh xem. Tại sao nói chí ít? Bởi vì mỗi ngày còn sẽ có tân sinh mệnh sinh ra. Hơn nữa chiếu thân thiếp khả năng rơi mất, tổn hại các loại nhân tố. Hơn nữa loại này bức họa còn có thể dùng để truy nã tội phạm. So với trước kia loại kia, phong cách vẽ, tới nói. Trừ phi tội phạm hội dịch dung, bằng không tuyệt đối khó thoát váy chúng con mắt. Điều này cũng làm cho đại biểu ngày sau rất nhiều quan lại đều biết cần không. Ba dùng đến hội họa kỹ xảo. Trên căn bản học hội Hồng Liên trên tay họa pháp, chẳng khác nào thu được tương lai trên chốn quan trường một cái bát sát. Mà nói lời nói thật, đan thanh thuật tinh thông khó, nhập môn dịch, dù cho là tiểu hài tử đều biết lung tung đổ lượng bút. So với lên đọc sách nhận thức chữ, đọc thuộc lòng điển tịch, viết soạn văn chương, cái này thật sự là quá đơn giản. Đây cũng chính là tại sao ngoài cửa sẽ có nhiều như vậy, quan vị cũng không lớn tiểu lại đến đây đi. Học nguyên nhân, bọn họ tự biết mức độ không cao, tương lai thậm chí khả năng bởi vì năng lực không đủ bị bãi miễn. Liền muốn học hội cái này một, thủ nghệ. Ngày sau tốt tiếp tục lăn lộn ở trong quan trường, bảo vệ bát ăn cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.